Bị quăng sang thế giới khác. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi bay ra khỏi cung điện thì tôi đậu trong một con hẻm nhỏ của một tòa nhà vì mana chỉ còn có chút xíu, nếu để hết là nằm ngay tại trận đấy. Trận chiến này tốn nhiều mana hơn mình tưởng nhưng ít ra cũng thu lời xem nào bản trạng thái. Tên: Odoru Saito. Chủng tộc: Bán thần. Tuổi: 18. Chức nghiệp: Level 67. 57. HP: 2.456.000. SP: 60. 1.900.000. ATK: 3 triệu. DEP: 1.500.000. IN: 2.112.000. AGI: 2.500.000. Quyến rũ: Magic, Elemental Magic, Great Magic, Space Magic, Time Magic, My Magic, Skill, Ẩn Thông Tin, LT, LT, God, GT, GT, Sáng Tạo, LT, LT, Uôn, GT, GT, Thẩm Định, LT, LT, Uôn, GT, GT, Vô Niệm, LT, LT, Uôn, GT, GT, Hồi Phục, LT, LT, God, GT, GT, Thích Nghi, LT, LT, God, GT, GT, Hóa Thần, LT, LT, Uôn, GT, GT, Triệu Hồi, LT, LT, Uôn, GT, GT, Thư Viện Đa Thế Giới, LT, LT, Uôn, GT, GT, Kháng Hiệu Ứng Bất Lợi, LT, LT, Uôn, GT, GT, Ẩn Thân, LT, LT, 2, GT, GT, Hấp Thụ Mana, LT, LT, Trivial, GT, GT, Nhận Biết Nguy Hiểm, LT, LT, 2, GT, GT, Cường Hóa Cơ Thể, LT, LT, 2, GT, GT, Con Mắt Tinh Linh, LT, LT, Trivial, GT, GT, Nhìn Xa, LT, LT, 2, GT, GT, Hấp Thụ Chấn Động, LT, LT, 2, GT, GT, Giáp Rồng, LT, LT, Super 2, GT, GT, Giảm Lực Cản, LT, LT, Trivial, GT, GT, Giảm Trọng Lượng, LT, LT, 2, GT, GT, và nhiều cái khác. Danh hiệu: Tên Sát Gái, Thợ Săn Kỹ Năng, Người Du Hành Thế Giới, Người Yêu Của Các Nữ Thần, Người Được Toàn Bộ Nữ Thần Ban Phước, Chồng Của Hana, Người Đáng Tin Cậy, Siêu Chiến Binh, Vị Thần Vô Danh, Đại Đội Một Người, New, Bậc Thầy Vũ Khí, New, Người Ban Tặng Cái Chết, New, Thu Hoạch Khá Nhiều Đấy Chứ Mà Thôi Thay Đồ Cái May Mà Minh Che Mặt, Nếu Không Thì Ra Đường Mệt Đâu. Thời Trung Cổ Thì Nên Ăn Mặt Going Thời Trung Cổ Một Chút Nhỉ Chọn Tạm Assassin Ed Creed Revelation Vậy Cùng Hidden Blade Nữa Chứ Mới Hợp. Ok, đi tìm nhà trọ nào đó và thả Midori ra nào. Vài chục phút sau, LT, cuối cùng cũng tìm ra được một nhà trọ mệt vãi đái. GT, sau bao nhiêu phút gì đó cuối cùng tôi cũng tìm được một nhà trọ ở rìa kinh đô, nó tên là Moonlight, tên hay thật, cầu mong còn phòng cho mình ở, LT. Kính chào quý khách, GT. Khi tôi vừa mới vào thì được bà chủ mời, là một người phụ nữ đã tầm 35 mà vẫn rất đẹp, với mái tóc dài màu đỏ cùng đôi mắt màu xanh lục. Ông chủ đúng là có phước mà. LT: À vâng, chào cô, xin cho hỏi vẫn còn phòng cho cháu mướn không ạ? GT: LT: Vẫn còn, cháu muốn có phòng tắm với bữa ăn sáng chiều không? GT: LT: Dạ vâng, cho cháu một phòng đôi có phòng tắm và bữa ăn trong một tuần. GT: LT: Vậy của cháu là hết 10 đồng vàng. GT: Tôi đưa tay vào túi tạo ra 10 đồng vàng ra đưa bà chủ, ở đây đơn vị tiền tệ được chia ra là Một đồng vàng vua. 100 đồng bạch kim. 1 đồng bạch kim. 1.000 đồng vàng. 1 đồng vàng. 1.000 đồng bạc. Nói chung cũng khá đơn giản. LT. Phòng của cháu là phòng 105, đây là chìa khóa. Emily xuống đây dẫn khách về phòng này. GT. LT. Vâng mẹ, đợi chút con xuống ngay. GT. Chạy xuống là một cô bé tầm 10 tuổi năng động và dễ thương, em ấy có mái tóc và đôi mắt going với mẹ của em ấy. LT. Phòng của anh là 105 à, mời anh đi theo em. GT. LT. Cảm ơn em. GT. Khi tôi tới nơi, theo nhận xét của tôi thì cánh cửa bằng gỗ khá chắc chắn, phía sau nó là một căn phòng khá rộng và thoải mái, có hai chiếc giường hai bên góc. Phòng là một tủ gỗ, ở giữa là cái bàn nhỏ, còn có phòng tắm như yêu cầu, đúng là tiền nào của nấy. LT. Phòng của anh là ở đây, giờ em xin ra ngoài, nếu có việc gì thì gọi em. GT. LT. Tạm biệt. GT. Tôi đóng cửa lại đi vào ngồi lên giường, gọi ra Midori đang ở trong không gian. LT. Chào em Midori, ổn chứ? GT. Tôi nhìn vào cô ấy mỉm cười hỏi thăm thì đột nhiên cô ấy bổ nhào về tôi ôm rất chặt. LT, em ổn mà, anh có bị thương hay thấy khó chịu gì không? GT, cô ấy buông tôi ra và kiểm tra mọi ngõ ngách trên cơ thể tôi, tìm kiếm xem có vết thương nào không. Tôi xoa đầu em ấy vào cười. LT, anh không sao, chỉ buồn ngủ thôi. Em đi tắm đi, phòng tắm ở kia, đồ anh cũng mua cho em rồi, còn anh thì ngủ đây mệt lắm rồi. GT, LT, vâng, GT, em ấy cười hôn bên má phải tôi rồi chạy vào phòng tắm. LT, ôi cái giường thân thương, nghe nhạc chút rồi ngủ cũng được nhỉ. GT, tôi nằm thẳng cẳng ra cầm smartphone đã được kết nối wifi qua Space Magic nghe nhạc Final Fantasy 13. 2. Whis, ở trên, cho dễ ngủ, mới nghe qua bài nhắc này thì mắt tôi đã bắt đầu khép lại, trong khoảng 3 phút sau thì tôi chìm vào giấc ngủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. LT, ngủ ngon vãi, ủa mà sao tay phải mình nặng thế này? GT, tôi nhìn qua bên phải thì bất ngờ vì Midori đang lấy nguyên cánh tay phải tôi làm gối, còn tay chân thì ôm chặt không cho tôi cử động, chỉ còn mỗi tay trái là tự do. Tôi lấy tay trai lay cô ấy để mong cô ấy tỉnh lại trước khi tay tôi bị bại liệt. LT, Midori em tỉnh dậy mau, tay anh sắm đức tới nơi rồi, dậy mau đi. GT, LT, còn sớm mà, cho em ngủ tiếp đi Odoru. GT, đã không tỉnh dậy được đã thế còn ôm tôi chặt hơn nữa, tuy hai ngọn đồi khổng lồ của em ấy khiến cho tôi có một cảm giác rất phê, nhưng cái tay tôi sắp xong tới nơi rồi, phải lấy ra nhanh, đành dung chiêu này vậy. LT, tuyệt kỳ tối thượng cù lét xuyên phá. GT, tôi lấy tay trái mình luồn vào áo cô ấy mà cù lét cho nó có sức sát thương hơn. LT, này thì không dậy. GT, LT, ha ha ha, a ha ha, thôi, đừng, em dậy rồi, mà, dừng lại. GT, LT, dậy nhanh không thì đừng trách. GT, LT, dạ vâng. GT, em ấy nói xong liền chạy vào phòng tắm vệ sinh buổi sáng. Tôi thì khó khăn ngồi dậy. LT, ôi cánh tay của tôi. GT, cánh tay tôi sắp toi luôn rồi, đúng là nguy hiểm mà. Nhưng tôi có hồi phục nhanh nên một lúc sau là về lại bình thường. LT, có nên tạo đem vũ khí không nhỉ? Thôi thì làm đem vậy cũng không mất gì. GT, tôi lại tập trung mana làm ra thêm hai thanh kiếm. Một tấm khiê và thay vải quần áo thành Vidranium. Chào mừng ra đời một cây Blayfy cùng với kiếm và khiên Red Lightning trong Final Fantasy 13. Cây Blayfy được tôi yểm thêm. LT, LT, Explosive, GT, GT, khi ở dạng súng và LT, LT, Win, GT, GT, khi ở dạng kiếm, còn bộ Red Lightning thì tất nhiên là LT, LT, Thunder. GT, rồi nhưng có thay đổi một chút để tạo ra những tia sét màu đỏ. Tôi cất bộ Red Lightning vào kho lấy Blayfy ra đeo bên hông thì cũng là lúc Midori đi ra. LT, xong rồi đấy anh dùng đi. GT, LT, cảm ơn em. GT, tôi sau khi vệ sinh cá nhân xong đi ra kêu Midori lại gần. LT, giờ anh sẽ thay đổi màu tóc và màu mắt của em để tránh bọn nhà vua, em đồng ý không? GT, LT, vâng, để đảm bảo an toàn nên em hiểu. GT, tôi đặt tay lên đầu em ấy và truyền mana vào thay đổi màu tóc em ấy sang mày tím đậm và mắt cũng thế. LT, xong rồi à, GT. LT, nhìn em bây giờ giống Toka trong Dead Alive lắm. GT, LT, anh nói cái gì? GT, cô ấy chạy vào trong phòng tắm soi gương rồi đi ra nhìn về phía tôi nói. LT, anh thật là đồ otaku. GT, LT, ể đẹp vậy mà em không thích à, GT. LT, như vậy có khác nào em cosplay 24? 24 đâu cơ chứ? GT, LT, vậy anh đổi lại. GT, LT, thôi khỏi đã lỡ rồi nên kệ đi, giờ ta đi đâu? GT, LT, à ta đi xuống ăn sáng trước rồi đi đăng ký mạo hiểm giả. GT, LT, đi thôi. GT, tôi nắm lấy tay cô ấy đi xuống ăn sáng. LT, ô cậu dậy sớm nhỉ, mà cô bé đó là ai thế? GT, LT, chào buổi sáng cô chủ, đây là Midori, hôm qua có đi cùng cháu tới đây nhưng chắc cô không nhìn thấy đó thôi. GT, LT, cháu chào cô. GT, em ấy sau khi tôi giới thiệu thì cúi người chào cô chủ. LT, chào cháu, cô thật có lỗi khi không thấy một cô bé dễ thương và xinh đẹp như cháu ngày hôm qua. Mà các cháu vào bàn đi bữa sáng tới ngay. GT, LT, LT, vâng, GT, GT, cả hai chúng tôi đồng thanh đi lại một bàn trống gần đó ngồi xuống đợi thức ăn thôi. Mà tôi nhìn thấy có hơi bị nhiều bọ đực đựa đang nhìn về phía Toka, à nhầm, Midori đang ngồi kế bên tôi, mà cũng không trách họ được, Midori đẹp quá mà. Nhưng nếu họ dám manh động thì sẽ có chuyện không hay đâu xảy đến với họ. LT, anh nghĩ gì thế, có phải gì bậy bạ không? GT, em ấy nhìn sang tôi với cặp mắt nghi ngờ. LT, ách không có gì đâu, anh chỉ nghĩ chúng ta nên làm gì sau này thôi, ha ha. GT, LT, vậy à, em tin anh mà, thức ăn. Cách chương.